Chiến thần Hào Môn, chương 536. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 536 chương uy phong thật to. Chấm, Lâm Tiểu Thư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cao Á Lệ khẽ gật đầu, cười nói. Thực sự là thật ngại quá, xuất hiện một ít hiểu lầm, làm cho ngài ảnh hưởng tâm tình. Không quan hệ, đều giải quyết rồi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân nói, lão công tính khí không phải tốt, không có cho các ngươi làm khó dễ a. Cao Á Lệ ngẩn ra, Lâm Vũ Chân còn cùng chính mình xin lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có, ta theo Giang tiên sinh là bằng hữu, hắn sẽ không làm khó ta. Chấm, ừ, vậy là tốt rồi, nếu là hắn làm khó dễ ngươi theo ta nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân cười nói, ta không có thụ thương, cũng không còn chịu thiệt, cũng không cần đem sự tình làm lớn lên, ngươi có thể mời ta tới tham gia cái này tiệc rượu, ta rất cảm kích đâu. Cao Á Lệ trong lòng chỉ cảm thấy một hồi ấm áp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô bé này, quá thiện lương a. Nàng lập tức liền rõ ràng, Giang Ninh đến cùng thích Lâm Vũ Chân cái gì, loại vật này, không phải giả vờ cũng căn bản trang bị không được, cái loại này thuần chân nhất thiện lương, nàng trà trộn trong lòng đất vòng tròn nhiều năm như vậy, đều cho rằng toàn bộ tiêu thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có Lâm Vũ Chân những lời này, Cao Á Lệ trong lòng áp lực nhỏ không ít. Cảm tạ Lâm tiểu thư, này cũng ta phải làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cười nói, ta mang Lâm tiểu thư đi một chút, giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu a. Ừ, không thể tốt hơn nữa, làm phiền ngài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Vũ Chân cười gật đầu, Lâm tiểu thư đừng như vậy khách khí, ta lớn hơn ngươi một ít, không ngại, ngươi liền gọi ta là tên a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Á Lệ tỷ. Nói, Cao Á Lệ liền tự mình mang theo Lâm Vũ Chân, đi theo mỗi người nhận thức tiếp xúc, có nàng mang theo, không ai dám đối với Lâm Vũ Chân bất kính, đối với vị này đến từ Đông Hải Lâm Thị Tập đoàn Tổng Giám Đốc tự nhiên cũng nhiều chú ý chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này, Giang Ninh đều thấy ở trong mắt, hắn không có nói cái gì, những thứ này chính là Lâm Vũ Chân tới tiểu hội mục đích, Cao Á Lệ chỉ cần có thể làm xong, vậy hắn cũng sẽ không làm khó dễ Cao gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, đắc tội Cao gia, ngươi xong đời. Bên tai truyền đến một giọng nói, là Tần Mục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên mặt của hắn, dấu năm ngón tay còn có chút rõ ràng. Giang Ninh bọn họ đắc tội Cao gia, là chắc chắn phải chết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải là bởi vì đêm nay tiệc rượu, có đại nhân vật sẽ đến, Cao gia cũng không muốn phức tạp, đem bầu không khí lộng kém, sợ rằng tại chỗ liền đem Giang Ninh bọn họ đánh ra. Giang Ninh quay đầu, nhìn Tần Mục liếc mắt hơi hơi hí mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con ruồi này, tại sao còn? Hối hận a, vô dụng, lấy Cao gia dưới đất vòng địa vị, các ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Mục cười lạnh, không khách khí chút nào. Hơn nữa, các ngươi là Lâm Thị Tập đoàn A, muốn vào Thịnh Hải việc buôn bán. Thật đúng là không khéo rồi, ba ta chính là quản lý phương diện này người, chỉ cần các ngươi muốn làm sinh ý, liền tránh không được theo ta Tần gia giao tiếp, ta sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Mục càng đắc ý đứng lên. Đến lúc đó, ngươi biết quỳ trên mặt đất cầu ta, ha ha ha ha. Giang Ninh tựa như nhìn một cái tên hề, một câu nói chưa từng nói, Tần Mục lại cho rằng, Giang Ninh là ở sợ chính mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ca, đột nhiên, cửa chạy vào một người, nhìn thấy Giang Ninh, liền bước nhanh hơn, trên mặt cung kính, chút nào sẽ không có che giấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Vương Vĩ. Hắn cũng bỏ vào thư mời, càng là nghe nói Lâm Vũ Chân sẽ đến, Na Giang Ninh khẳng định đang ở a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Vĩ đi nhanh đến Giang Ninh trước mặt cung kính cúc cung, hô. Đại ca đã ở, ta tới đã muộn, Giang Ninh chỉ là khẽ gật đầu một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Vĩ một tiếng này đại ca, làm cho đứng bên này Tần Mục cả người choáng tại chỗ. Tần thiếu, làm sao đã ở, chẳng lẽ còn muốn mua mấy tờ diễn sướng hội vé vào cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Vĩ nhíu mày, thì ra ngươi biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh đã mở miệng, vị này Tần thiếu nói, ở Thịnh Hải việc buôn bán yêu cầu hắn Tần gia, hắn muốn cho ta Lâm thị tập đoàn, ở Thịnh Hải không làm được sinh ý à, nghe vậy, Vương Vĩ sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.